hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, Cửu Vĩ Phá Phong. Hôm nay buổi tối liền tập kích làng lá sao? Thời gian ung dung mà qua. Theo đệ tứ Hokage Namikaze Minato leo lên Hokage chi vị về sau, toàn bộ giới ninja cũng là trở nên một mảnh an bình. Đệ tứ Hokage Namikaze Minato danh xưng tia chớp vàng, thực lực có thể nói là vô cùng kinh khủng. Nương tựa theo hắn tại làng lá uy vọng, trở thành Hokage cũng là chuyện đương nhiên. Toàn bộ làng lá tại đệ tứ Hokage quản lý phía dưới có thể nói là phát triển không ngừng. Hôm nay giờ này khắc này tại Hòa Quốc làng lá ngoại vi trên một ngọn núi cao, Rikudo cùng Uchiha Obito thân ảnh xuất hiện ở nơi này. Từ khi biết được Uchiha Obito nguyện vọng về sau, dự định đem Uchiha Obito thu nhập dưới trướng Rikudo hắn, nhưng là thông qua năng lực của mình khiến cho Uchiha Obito quy thuận với hắn. Hôm nay liền là bọn hắn tập kích làng lá thời gian. Bởi vì đệ tứ Hokage cái kia thực lực cường hãn đủ để uy hiếp toàn bộ giới ninja, đây là bọn hắn căn bản cũng không muốn nhìn đến sự tình. Bọn hắn cần giới ninja dung chuyển từ mà thu được 9 đại vĩ thú. Đệ tứ Hokage liền như là định hải thần châm đem toàn bộ giới ninja toàn bộ ổn định lại. Hôm nay bọn hắn hàng đầu mục đích đúng là chém giết đệ tứ Hokage. Đem cái này đủ để bình định toàn bộ giới ninja nam nhân chém giết. Đây chính là lần này mục đích của bọn hắn. Suy yếu làng lá thực lực, để cái khác 4 nước đối làng lá sinh ra tham lam. Phải biết tại toàn bộ giới ninja bên trong Hỏa Quốc có thể nói là chiếm cứ giàu có nhất thổ địa. Nơi này có thể nói là có được vô tận tài phú. Đối với cái khác 4 nước tới nói, Hỏa Quốc đều là bọn hắn muốn thôn tính tồn tại. Nhưng là do ở Hỏa Quốc bên trên đứng yên chính là thế giới đệ nhất nhân thôn làng lá. Làng lá thực lực xa xa áp đảo cái khác 4 thôn phía trên. Thông qua lần thứ nhất giới ninja đại chiến, lần thứ hai giới ninja đại chiến, lần thứ ba giới ninja đại chiến, cái khác 4 nước đều là kiến thức qua làng lá cái kia thực lực cường đại. Toàn bộ giới ninja chi như vậy an bình, nói cho cùng vẫn là bởi vì làng lá cái kia áp đảo cái khác 4 thôn phía trên lực lượng kinh khủng. Hiện tại Rikudo cần phải làm là suy yếu làng lá thực lực, đem hắn áp đảo cái khác 4 thôn phía trên thực lực toàn bộ chém giết, để cái khác 4 nước bị làng lá chỗ áp chế dục vọng một lần nữa bộc phát. Ngươi đi đem cửu vĩ phóng xuất ra, đệ tứ Hokage hắn giao cho ta là được rồi te te. Rikudo quay đầu nhìn về phía Uchiha Obito, nương tựa theo trong đầu hắn ký ức Rikudo thế nhưng là biết được Uzumaki Nagato cùng Namikaze Minato thế nhưng là sư huynh đệ quan hệ. Sư phụ của bọn hắn đều là cùng một người tam nhẫn một trong Jiraiya. Một cái thực lực vô cùng cường hãn ninja. Đệ tứ Hokage Namikaze Minato thực lực của hắn thế nhưng là vô cùng cường hãn. Làm đệ tứ Hokage Namikaze Minato đệ tử, Uchiha Obito thế nhưng là biết được đệ tứ Hokage Namikaze Minato hắn có lực lượng cường đại. Kia là kết thúc cái này hỗn loạn thời đại kinh khủng nam tử. Như vậy tiếp xuống hết thảy liền giao cho ta đi. Ta sẽ đem Kurama phóng xuất ra phá hủy toàn bộ làng lá. Làm làng lá chiến lực tổn thất nặng nề về sau, đối Hỏa Quốc cái kia phì nhiêu thổ nhìn chăm chăm 4 nước, bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Uchiha Obito trong hai mắt có thể nói là tràn đầy coi thường, đây là đối hết thảy sinh mệnh coi thường. Đối với Uchiha Obito tới nói liền xem như hủy diệt toàn bộ thiên hạ lại như thế nào. Hắn muốn chỉ có một người, cái kia chính là Jin, sáng tạo một cái chỉ có hai người bọn họ thế giới. Cái này có thể nói là Uchiha Obito sau cùng truy cầu. Ngoặc kép, đụng. Sau nửa giờ, một đoàn to lớn sương mù đột nhiên tại cái này làng lá bên trong vang lên. Ngao ngao, ngao ngao, tại cái này to lớn trong sương khói một tiếng tức giận gào thét vang vọng toàn bộ làng lá. Cái này cỗ tà ác chakra đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cửu vĩ tại sao lại xuất hiện ở trong thôn? Khi cửu vĩ hắn kia thân thể cao lớn xuất hiện tại làng lá về sau, làm cửu vĩ phẫn nộ gào thét vang vọng toàn bộ ninja phía sau thôn. Tất cả làng lá người người thì là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng về kia cửu vĩ đánh tới. Bởi vì bọn hắn cần muốn thủ hộ nơi này, thủ hộ lấy quê hương của mình. Đem cửu vĩ đuổi đi ra. Đã sớm dỡ xuống làng lá Hokage chi vị. Sao? Hokage đời thứ ba. Thế nhưng là hắn có thể nói là một thân nhung trang cầm trong tay như ý kim cô bổng đứng ở Kurama. Trước mặt, nhìn trước mắt Kurama, trên mặt của hắn có thể nói là tràn đầy vẻ ngưng trọng. Kurama theo đạo lý nói hẳn là phong ấn tại đệ tứ Hokage Namikaze Minato thê tử Uzumaki Kushina bên trong thân thể. Hôm nay chính là Uzumaki Kushina sinh nở thời gian. Lúc này chính là Kurama phong ấn yếu nhất thời điểm. Nhưng là dựa theo bọn hắn quy hoạch, cửu vĩ là không nên sẽ phá vỡ phong ấn ngừa. Hiện tại vì cái gì cửu vĩ sẽ phá vỡ phong ấn xuất hiện tại làng lá bên trong? Đệ tứ Hokage Namikaze Minato đâu? Hắn không phải thủ hộ tại nơi đó sao? Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.